Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một yêu nghiệt thiên tài như vậy, họ quả thực là lần đầu tiên được diện kiến. Mấy ngày sau đó, Diệp Phong đều yên tĩnh tu luyện tại nơi ở của mình, tiếp tục tham ngộ Hoàng Kim Cự Ma Thượng Cổ dị tượng cho đến khi đại viên mãn. Rồi vào một buổi sáng nọ, một tiếng nổ vang dội truyền đến, đó chính là tín hiệu tập hợp bắt đầu thí luyện chân truyền. Khi Diệp Phong đi ra khỏi nơi ở và đến khu vực hạch tâm, y phát hiện đã có hàng ngàn hạch tâm đệ tử tụ tập tại đây. Giữa đám đông, Diệp Phong nhanh chóng tìm thấy ba người của Thần Kiếm Hội. Tả Vô Đạo, Phương Tiểu Linh và cô Kiếm Sinh lúc này ánh mắt đều ánh lên vẻ hưng phấn. Dù là hạch tâm đệ tử lâu năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ tham gia thí luyện chân truyền 5 năm một lần. Họ hiểu rõ rằng, nếu có thể tỏa sáng trong lần thí luyện này, họ sẽ có cơ hội được chọn làm thánh tử của Vũ Hóa Thần Môn, một thế lực bá chủ đỉnh cao tại hoang vực của nhân tộc. Nếu trở thành thánh tử, địa vị và thân phận của họ sẽ lập tức trở nên vô cùng cao quý. Tả Vô Đạo cất tiếng, ta nghe nói các thánh tử của Vũ Hóa Thần Môn chúng ta sau này đều sẽ được đưa đến Thanh Thiên Thánh Địa trong truyền thuyết ở Thanh Thiên Vực để tu luyện, đó mới thực sự là một thế lực khổng lồ. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ động, xem ra nhóm hạch tâm đệ tử lâu năm này cũng có nhận thức khá rõ ràng về Thanh Thiên Vực và Thanh Thiên Thánh Địa. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một tòa chiến tranh chi thành khổng lồ. Tòa thành lơ lửng giữa không trung, toàn thân được đúc từ kim loại đen kịt, trông vô cùng lạnh lẽo, tựa như một con mãnh thú bằng sắt thép. Là hắc thiết chi thành của cổ trưởng lão, đây chính là bảo vật cấp cao nhất của cường giả phong hào thần cảnh. Đúng vậy, nghe nói hắc thiết chi thành của cổ trưởng lão không chỉ có lực công kích đáng sợ mà còn có lực phòng ngự kiên cố như thành đồng vách sắt. Bên trong còn có thể chứa được cả mấy vạn người, quả là vật phẩm cần thiết khi đi xa. Vô số hạch tâm đệ tử nhìn tòa hắc thiết chi thành đột ngột xuất hiện trên không trung mà không khỏi xôn xao bàn tán. Tả Vô Đạo chợt nói, xem ra người dẫn đội lần này là cổ trưởng lão. Ngài ấy là một trong thập đại hạch tâm trưởng lão của khu vực chúng ta, chiến lược vô cùng cường đại, là một cường giả thần đế cảnh, tầng thứ 7 của phong hào thần cảnh. Lần này tông môn vô cùng coi trọng thí luyện chân truyền của chúng ta, e rằng cũng là để phòng ngừa cường giả kim giáp tộc không giữ giao ước mà ra tay sát hại. Nên mới mời một vị hạch tâm trưởng lão mạnh mẽ như cổ trưởng lão xuất quan dẫn đội. Khi mọi người còn đang bàn tán, trên hắc thiết chi thành bỗng xuất hiện một nam tử mặc trường bào màu tím. Ngay khi nam tử áo tím xuất hiện, một luồng khí thế của cường giả thần đế cảnh khổng lồ vô biên lập tức lan tỏa, khiến tất cả các đệ tử đang ồn ào đều phải nín thở, im bặt. Nam tử áo tím chậm rãi cất lời, tất cả tiến vào hắc thiết chi thành. Lần này do ta dẫn các ngươi đến nơi thí luyện chân truyền. Nơi đó là một vùng đất chưa từng được khám phá, một đại mộ di tích của văn minh viễn cổ, bên trong tự hình thành một tiểu thế giới. Hy vọng các ngươi sẽ có thu hoạch ở đó. Còn một điều nữa, gặp phải kim giáp tộc, cứ thẳng tay chém giết, không cần lưu tình, bởi vì chúng cũng sẽ làm như vậy với chúng ta. Vị trưởng lão áo tím nói xong, liền ra lệnh cho các đệ tử tiến vào hắc thiết chi thành của mình. Vút, vút, vút, từng bóng người của hạch tâm đệ tử Vũ Hóa Thần Môn lao vút lên không trung, tiến vào bên trong tòa thành. Không gian bên trong hắc thiết chi thành vô cùng rộng lớn, diện tích chẳng khác nào một tòa thành nhỏ, cho nên dù hơn vạn hạch tâm đệ tử tiến vào cũng không hề có cảm giác chật chội. Diệp Phong cùng ba thành viên Thần Kiếm Hội cũng đã vào trong. Họ đứng trên tường thành, nhìn xuống cảnh sắc núi sông đang lùi lại với tốc độ chóng mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác háo hức. Nơi họ sắp đến dường như là một di tích văn minh viễn cổ, một vùng đất chưa ai từng biết đến. Ngay cả cường giả của Vũ Hóa Thần Môn cũng chưa từng thám hiểm. Điều chưa biết thường đại biểu cho hung hiểm to lớn, nhưng cũng đồng nghĩa với cơ duyên và tạo hóa vô song. Vì chưa từng có ai đặt chân đến, nên những cơ duyên tạo hóa cùng các loại bảo vật quý giá ẩn chứa bên trong đều chưa bị người đời trước lấy đi. Bởi vậy, lúc này, không ít hạch tâm đệ tử trong thành đều mang ánh mắt hưng phấn. Họ rất có thể sẽ nhận được một loại tạo hóa mạnh mẽ nào đó trong di tích văn minh viễn cổ kia, từ đó một bước lên mây. Dù sao trước đây cũng đã có không ít tiền lệ, Thiên Long thần chủ của Vũ Hóa Thần Môn cũng chính vì năm xưa tiến vào viễn cổ Thiên Long Động. Nhận được truyền thừa của một viễn cổ Thiên Long Hoàng mà từ một đệ tử bình thường lột xác thành một tuyệt thế thiên kiêu, cuối cùng trở thành nhân vật cấp thần chủ của môn phái. Giờ phút này, Diệp Phong và ba thành viên Thần Kiếm Hội đang cùng nhau bàn luận. Phương Tiểu Linh đôi mắt xinh đẹp nhìn Diệp Phong, vui vẻ nói, Diệp Phong, không ngờ chuyến đi này của huynh lại trở nên mạnh mẽ đến thế. Xem ra lần này chúng ta phải bám vào huynh rồi. Diệp Phong chỉ cười lắc đầu, người mạnh còn có rất nhiều, và trong Kim Giáp tộc chắc chắn cũng có không ít kẻ lợi hại. Lần này tiến vào di tích văn minh viễn cổ để thí luyện, chúng ta vẫn phải giữ lòng cảnh giác, nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Dù sao trong hoàn cảnh hung hiểm như vậy, chỉ một chút sơ sẩy là có thể lật thuyền trong mương. Phương Tiểu Linh gật đầu nghiêm túc, Diệp Phong huynh nói không sai, huynh nói gì ta cũng đồng ý, huynh lợi hại quá mà. Nhìn thấy ánh mắt si mê của Phương Tiểu Linh, hai người bạn đồng hành là Tả Vô Đạo và cô Kiếm Sinh chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Tốc độ của Hắc Thiết Chi Thành rất nhanh, chưa đầy ba ngày đã rời khỏi hoang vực, tiến vào một vùng rừng núi hoang vu vô tận. Cuối cùng, Hắc Thiết Chi Thành hạ xuống một ngọn núi lớn. Mọi người lần lượt bước ra khỏi thành, trưởng lão áo tím cất lời, chúng ta sẽ ở đây chờ cường giả Kim Giáp tộc đến. Bởi vì việc mở ra di tích văn minh viễn cổ lần này cần sức mạnh của cả hai tộc chúng ta hợp lại, nếu không sẽ không thể mở được. Đây cũng là lý do vì sao trước đây chúng ta chưa từng thám hiểm sâu vào. Hai tộc đã đạt được hiệp ước, sẽ để những đệ tử mạnh nhất dưới trướng vào trong tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một lần nữa, mặc dù bề ngoài nhân tộc và Kim Giáp tộc đã đạt thành thỏa thuận, đôi bên không làm hại lẫn nhau, duy trì hòa bình. Nhưng các ngươi cũng nên hiểu rõ, nếu thực sự gặp phải tranh đấu trong bóng tối, các ngươi nhất định phải ra tay, không được lưu tình, thẳng tay giết chết Kim Giáp tộc. Lời dạy của trưởng lão, chúng con xin ghi nhớ. Hàng ngàn hạch tâm đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn đồng thanh đáp lời, ngay khi vị trưởng lão áo tím đang tiếp tục căn dặn những điều khác. Phía xa trong dãy núi vô tận bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như núi lửa phun trào, khiến cả vùng đất rung chuyển. Là Kim Giáp tộc đến rồi, vị trưởng lão áo tím dẫn đội đưa mắt nhìn về phía xa, ánh mắt lạnh lùng, ầm ầm ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của đông đảo hạch tâm đệ tử. Một con mãng xa khổng lồ màu vàng, dài đến mấy vạn mét, từ trong dãy núi vô tận xuyên sơn vượt đèo mà đến, mang lại một cảm giác chấn động thị giác vô cùng mãnh liệt. Trên thân con mãng xà vàng khổng lồ ấy, đứng chi chít những thiên kiêu của Kim Giáp tộc. Kim xà trưởng lão, không ngờ lần này các ngươi lại đủng đỉnh đến muộn như vậy. Xem ra trận giao đấu lần trước đã khiến Kim Giáp tộc các ngươi phải e sợ Vũ Hóa Thần Môn của chúng ta rồi. Trưởng lão áo tím nhìn thấy con mãng xà vàng, không nhịn được mà cất tiếng cười lớn. Hừ, chúng ta chỉ là trên đường gặp phải vài con tiểu yêu nên bị chậm trễ một chút thôi. Lần nào mà Vũ Hóa Thần Môn các ngươi không bị Kim Giáp tộc chúng ta đánh cho bầm dập thê thảm chứ? Bấy giờ, con mãng xà vàng xuyên sơn vượt đèo kia vậy mà há miệng, cất tiếng người. Hóa ra, cường giả dẫn đội của Kim Giáp tộc lần này chính là con mãng xà vàng vạn mét hùng vĩ này. Trưởng lão áo tím và Kim xà trưởng lão vừa chạm mặt đã đối chọi gay gắt, lời nói sặc mùi thuốc súng. Thiên tài của hai bên cũng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Rõ ràng là Vũ Hóa Thần Môn và Kim Giáp tộc đều không coi đối phương ra gì. Trưởng lão áo tím lúc này cũng không nói nhiều, chỉ cất lời, Kim xà trưởng lão, giữa chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Mau chóng mở ra di tích văn minh viễn cổ, để các thiên tài dưới trướng chúng ta vào trong, xem ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Lần thí luyện chân truyền này, được tổ chức trong một di tích văn minh viễn cổ, một vùng đất chưa ai biết đến. Kết quả thắng thua cuối cùng sẽ dựa vào việc chém giết các sinh linh bản địa bên trong mạnh yếu và số lượng ra sao. Lúc này, Kim xà trưởng lão vừa đến liền hóa thành một lão giả mặc trường bào màu vàng. Lão cười lạnh nói, hai lão già chúng ta quả thực không có gì để nói, hay là mau chóng mở ra di tích này đi. Nhưng ta tin rằng, lần này người của Vũ Hóa Thần Môn các ngươi tuyệt đối sẽ thua rất thảm. Kim xà trưởng lão nói xong, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, nụ cười tựa như đã nắm chắc phần thắng. Không biết sự tự tin của lão từ đâu mà ra. Lúc này, trưởng lão áo tím không nhiều lời, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một tấm linh phù lấp lánh ánh sáng đỏ thẫm. Kim xà trưởng lão cũng lấy ra một tấm linh phù lấp lánh ánh sáng vàng kim. Hai tấm linh phù này đều do chí cường giả mạnh nhất của mỗi thế lực tạo ra, ẩn chứa sức mạnh của họ, có thể trực tiếp phát động một đòn công kích hủy diệt. Tuy mỗi tấm chỉ có thể dùng một lần, nhưng đã quá đủ. Sức mạnh của hai vị chí cường giả hợp lại, tuyệt đối có thể mở ra được lối vào của di tích văn minh viễn cổ. Ông, ngay lúc này, trưởng lão áo tím và Kim xà trưởng lão cùng lúc ném ra hai tấm linh phù trong tay. Từ hai tấm linh phù, hai cột sáng năng lượng óng ánh vô cùng lập tức bộc phát ra. Đây rõ ràng là sức mạnh của hai vị chí cường giả, lúc này cùng lúc tấn công về phía một dãy núi phía trước. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, ngọn núi cao kia lập tức bị cột sáng kinh khủng này đánh cho tan thành từng mảnh vụn. Ngay khi ngọn núi vỡ nát, một tòa trận pháp khổng lồ tỏa ra ánh sáng ngút trời liền từ dưới lòng đất bay lên, hiện ra trước mắt mọi người. Sức mạnh từ hai tấm linh phù vẫn chưa tiêu tan, tiếp tục công kích vào tòa đại trận kia. Tòa đại trận đó hẳn là trận pháp bảo vệ của di tích văn minh viễn cổ. Chỉ cần xé rách được trận pháp này là có thể tiến vào bên trong. Ầm ầm, đối kháng kéo dài dòng dã suốt một ngày một đêm, tòa trận pháp bảo vệ mới cuối cùng bị đánh vỡ. Điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi, bởi vì phải biết, hai tấm linh phù kia phong ấn sức mạnh của chí cường giả vũ hóa thần môn và kim giáp tộc. Dù vậy mà vẫn phải đối kháng suốt cả một ngày mới phá vỡ được trận pháp. Từ đó có thể thấy, di tích văn minh viễn cổ mà trận pháp này bảo vệ năm xưa đáng sợ đến mức nào. Không biết đã trải qua biến cố gì mà nền văn minh viễn cổ ấy lại biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một vùng di tích để hậu nhân tìm tòi. Trận pháp bảo vệ đã phá, mau vào đi, lúc này, kim xà trưởng lão của kim giáp tộc lập tức lên tiếng. Trưởng lão áo tím cũng lập tức ra lệnh cho hàng ngàn hạch tâm đệ tử phía sau, lối vào đã mở, mau vào trong. Thời hạn là một tháng, đến lúc đó truyền tống phù trên người các ngươi sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Nhất định phải cẩn thận với sinh linh bản địa trong di tích. Và đương nhiên cũng phải đề phòng đám thiên tài đỉnh cấp của kim giáp tộc. Từng hạch tâm đệ tử đều chắp tay lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng lao về phía lỗ hổng của trận pháp bảo vệ dưới chân núi. Diệp Phong cùng ba thành viên thần kiếm hội cũng lập tức tiến vào bên trong. Ông, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy một cơn choáng váng kịch liệt. Xem ra đây là một tòa truyền tống trận, sẽ đưa họ đến thẳng bên trong di tích văn minh viễn cổ. Tựa như đã qua rất lâu, lại dường như chỉ trong một khoảnh khắc. Một tiếng, Diệp Phong cảm thấy cả người mình từ trên cao rơi xuống, rồi đập mạnh xuống đất. Y mở mắt ra, theo thói quen đã thành, liền lập tức đứng dậy, bùng tỏa khí thế, cảnh giác nhìn xung quanh. Nơi đây là một khu vực núi lửa, khắp nơi đều là những ngọn núi lửa đang phun trào, dung nham đỏ thẫm chảy xuôi, tỏa ra hơi nóng hừng hực, khiến người ta như bị thiêu đốt. Nơi này hẳn là một khu vực nào đó trong di tích văn minh viễn cổ. Diệp Phong lẩm bẩm, rồi nhanh chóng đi về phía trước. Chuẩn bị xem xét xem trong di tích này rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Ầm ầm, bỗng nhiên ngay lúc này, khi Diệp Phong đi qua một miệng núi lửa, một luồng lửa lớn từ đó phun trào ra. Giữa biển dung nham ấy, một con nghiêu ma toàn thân phủ đầy vảy đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện. Đây dường như là một chủng tộc vô cùng cổ xưa, hỏa diễm nghiêu ma nhất tộc. Con nghiêu ma bước ra từ núi lửa có thân hình vô cùng khổng lồ, cao đến 300 mét, tay cầm một thanh cự kiếm rực cháy. Lập tức chém về phía Diệp Phong. Một vị khách không mời mà đến từ thế giới bên ngoài. Lại là một sinh linh cấp thần hoàng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong nhìn chằm chằm con hỏa diễm nghiêu ma toàn thân phủ vảy đỏ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ mình vừa mới đến di tích văn minh viễn cổ này đã đụng phải một sinh linh bản địa lợi hại như vậy. Con hỏa diễm nghiêu ma kia gầm lên một tiếng, cầm thanh cự kiếm lửa khổng lồ, sải bước lao về phía Diệp Phong. Toàn thân tỏa ra một luồng khí tức hung lệ vô cùng. Ông, Sở Hoàng từ trong chữ linh giới bay ra, hóa thành một tiểu quang nhân màu đỏ, lơ lửng bên cạnh đầu Diệp Phong, không khỏi cất lời, sao ta lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc nhỉ? Chẳng lẽ di tích văn minh viễn cổ này có thứ gì đó còn sót lại của đại sở thần quốc ta năm xưa? Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, vậy lát nữa chúng ta phải tìm kỹ một chút, biết đâu thật sự có di vật của đại sở thần quốc năm xưa của ngài. Dù sao di tích này e rằng đã có lịch sử hàng vạn năm, lại là một vùng đất chưa ai biết đến, tất cả đều là bí ẩn và mới mẻ. Ầm ầm, ầm ầm, ngay khi Diệp Phong và Sở Hoàng đang bàn luận, từ các ngọn núi lửa xung quanh, từng con hỏa diễm nghiêu ma cao lớn khác lại bước ra. Tay chúng đều cầm những binh khí rực cháy, có cự kiếm, có chiến truy. Khoảng mười mấy con hỏa diễm nghiêu ma, tất cả đều dùng ánh mắt không mấy thiện cảm, khóa chặt lấy Diệp Phong. Cảm nhận được luồng khí hung lệ phiêu tán trong không khí, Diệp Phong nhìn đám hỏa diễm nghiêu ma, không khỏi nói, kẻ đến không có thiện ý rồi. Sở Hoàng lại đột nhiên ghé vào tai Diệp Phong, thì thầm, ngươi mới là kẻ đến. Diệp Phong liếc nhìn Sở Hoàng một cái, rồi hướng về mười mấy con hỏa diễm nghiêu ma, cất lời, ta không có ý đến đây, ta sẽ lập tức rời đi ngay. Mười mấy con hỏa diễm nghiêu ma này, tu vi tỏa ra đều vô cùng cường đại. Còn yếu nhất cũng là thần hoàng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, còn con mạnh nhất đã vượt qua cả thần hoàng cảnh. Diệp Phong tạm thời không muốn giao chiến với chúng, vì y muốn làm quen với hoàn cảnh trong di tích này trước, không muốn tùy tiện xuất thủ tiêu hao lực lượng, để rồi lâm vào hiểm cảnh không cách nào chống cự. Vì vậy, Diệp Phong chuẩn bị lui bước rời đi. Gào u, nhưng đột nhiên, đám hỏa diễm như ma đồng loạt gầm lên điên cuồng. Chúng vung vẩy binh khí lửa trong tay, lao về phía Diệp Phong, sát khí ngút trời. Xem ra vẫn không tránh được một trận chiến, Diệp Phong nhìn đám hỏa diễm như ma đang xông tới. Thầm thở dài một tiếng, ánh mắt lập tức lộ ra sát khí, nói, ta vốn định dò xét hoàn cảnh xung quanh trước rồi tính, không ngờ các ngươi lại muốn giết ta ngay lập tức. Vậy thì ta đành phải giải quyết hết đám phiền phức các ngươi trước vậy. Chư thiên luân hồi công, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong không chút do dự mà tung ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Bởi vì y muốn tốc chiến tốc thắng, có trời mới biết xung quanh đây còn có thứ hung hiểm nào đang thức tỉnh. Chư thiên luân hồi công là tuyệt học chấn tông của vũ hóa thần môn. Lúc này Diệp Phong thi triển, uy năng so với trước kia càng thêm cường đại, bởi vì tu vi hiện tại của y đã là thần hoàng cảnh ngũ trọng thiên. So với lúc y mới rời khỏi thương thiên lãnh địa, sức mạnh đã không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần, ngay cả thương thiên lãnh chúa bây giờ cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Khi y thi triển chư thiên luân hồi công, thiên địa nguyên khí xung quanh lập tức bạo động, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Trước mặt Diệp Phong, cảnh tượng chư thiên luân hồi hiện ra, giống như bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay tròn, muốn nghiền nát vạn vật, khiến tất cả phải luân hồi. Mười mấy con hỏa diễm như ma lao đến, lập tức bị chư thiên luân hồi công cuốn vào trong đó. Gào u, chúng gầm lên phẫn nộ, nhưng tất cả đều vô ích. Sức mạnh của chư thiên luân hồi công quá đáng sợ, một khi bị cuốn vào bánh xe luân hồi của vận mệnh. Ngay cả con hỏa diễm như ma mạnh hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc ấy. Tất cả chết cho ta. Ánh mắt Diệp Phong lúc này vô cùng lạnh lẽo, vận dụng sức mạnh của chư thiên luân hồi công đến cực hạn. Ầm ầm, toàn bộ không trung lập tức biến thành một trường vực hỗn loạn và hủy diệt. Mười mấy con hỏa diễm như ma cường đại bị rào sát trong trường vực luân hồi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi và thống khổ tột cùng, chúng hiển nhiên không thể ngờ rằng. Tên tiểu tử nhân tộc đột ngột xuất hiện này, trong tu vi không hề mạnh mẽ, nhưng một khi thi triển võ học lại có thể bộc phát ra chiến lược đáng sợ đến vậy. Đừng giết chúng ta, một con hỏa diễm như ma mạnh nhất bỗng nhiên thốt ra tiếng người, hoảng hốt định cầu xin tha thứ. Nhưng Diệp Phong lúc này sắc mặt không chút biểu tình, chỉ vươn tay ra, vồ mạnh một cái về phía xa. Ầm ầm, trường vực luân hồi bộc phát ra một luồng sức mạnh còn kinh khủng hơn, lập tức bóp nát toàn bộ mười mấy con hỏa diễm như ma đang bị trói buộc. Phụt, phụt, từng con hỏa diễm như ma nổ tung, hóa thành xương máu. Diệp Phong há miệng nuốt một hơi, trực tiếp hấp thu luồng năng lượng huyết khí bàng bạc đó vào trong cơ thể. Ầm ầm, lập tức, Diệp Phong cảm thấy một luồng năng lượng vô cùng dồi dào xuất hiện trong cơ thể, thúc đẩy công lực của y tăng lên nhanh chóng. Ngay lúc đó, một luồng khí thế cực lớn từ trên người Diệp Phong bạo phát. Oanh, thần hoàng cảnh lục trọng thiên, oanh, thần hoàng cảnh thất trọng thiên, oanh, thần hoàng cảnh bát trọng thiên. Vào giờ phút này, tu vi của Diệp Phong vậy mà lại liên tiếp đột phá ba trọng thiên, bước vào thần hoàng cảnh bát trọng thiên, không thể không nói. Những con hỏa diễm như ma sinh tồn trong khu vực núi lửa của di tích văn minh viễn cổ này, mỗi con đều chứa đựng năng lượng vô cùng bàng bạc, đối với Diệp Phong mà nói, quả thực là đại bổ. Y lập tức cảm thấy hứng thú, liền phóng ra hồn lực của mình, tạo thành một làn sóng khổng lồ như đại dương, bao phủ toàn bộ khu vực núi lửa xung quanh. Muốn tìm xem còn có con hỏa diễm như ma nào mạnh mẽ hơn không? Nếu có, giết hết chúng rồi thôn phệ, có lẽ sẽ giúp tu vi của y tiến thêm một bước nữa. Nhưng sau một hồi dò xét, Diệp Phong phát hiện toàn bộ khu vực núi lửa không còn sự tồn tại của hỏa diễm nghiêu ma nào khác. Xem ra, loại nghiêu ma cường đại này vô cùng hiếm thấy, không phải là một tộc đàn, mà có thể là những sinh linh được đất trời tự nhiên thai nghén trong vùng núi lửa này. Hèn gì năng lượng trong cơ thể lại tinh thuần đến vậy, xem ra đúng là tiên thiên sinh linh do đất trời sinh ra. Diệp Phong không khỏi thốt lên. Lúc này, y không lưu lại quá lâu. Thu thập những mảnh vảy còn sót lại từ những con hỏa diễm như ma đã bị mình chém giết để làm thành tích khảo hạch cho thí luyện chân truyền, sau đó lập tức rời khỏi khu vực núi lửa. Trên đường đi, Diệp Phong nhìn tiểu quang nhân màu đỏ đang lơ lửng bên cạnh, hỏi, phải rồi Sở Hoàng, lúc nãy ngài nói cảm ứng được khí tức di vật của Đại Sở Thần Quốc trong di tích này. Bây giờ ngài có thể phán đoán chính xác vị trí không? Chúng ta có thể đi tìm di vật của Đại Sở Thần Quốc trước. Thân là hoàng đế Đại Sở Thần Quốc, chắc hẳn ngài cũng rất hứng thú. Sở Hoàng gật đầu, giọng điệu mang theo một tia hiếu kỳ, ta quả thực rất tò mò. Năm đó gặp phải hắc ám chủng tộc quy mô tấn công, đại sở thần quốc của ta đã bị hủy diệt trong nháy mắt. Không ngờ sau vạn năm, ta lại có thể cảm nhận được khí tức của vật gì đó thuộc về đại sở thần quốc trong di tích văn minh viễn cổ này. Hơn nữa, thứ có thể khiến ta cảm nhận được khí tức chắc chắn vô cùng quý giá. Bởi vì năm đó ta là hoàng đế, rất nhiều thứ đều không để vào mắt, thứ có thể khiến ta ghi nhớ, tuyệt đối là số ít trong số ít. Diệp Phong nghe vậy, cũng không nghi ngờ lời của đối phương. Dù sao sở hoàng cũng từng là hoàng đế một nước, vật mà ngài có thể cảm ứng được chắc chắn không tầm thường, chỉ là không biết được cất giấu ở nơi nào trong di tích này. Sở hoàng tiếp tục nói, tuy không thể phán đoán chính xác vị trí, nhưng ta có thể cảm ứng được phương hướng đại khái. Diệp Phong, người cứ đi về phía tây nam, để ta cảm ứng kỹ hơn. Diệp Phong gật đầu, được, ta vừa đi đường, ngài vừa không ngừng cảm ứng. Đối với bảo vật của đại sở thần quốc, Diệp Phong cũng vô cùng hứng thú. Dù sao đại sở thần quốc năm xưa cũng là một thần quốc của nhân tộc từ vạn năm trước, thực lực chắc chắn cường hãn, chỉ vì gặp phải hắc ám chủng tộc quy mô lớn tấn công nên mới bị hủy diệt. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, thoáng chốc đã rời khỏi khu vực núi lửa, đến một vùng đất bằng phẳng kiên cố. Trên vùng đất này, cây cối và núi non rất thưa thớt, phần lớn là những di tích đổ nát, nhìn một cái gần như không thấy điểm cuối. Vào giờ phút này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, có lẽ mình đã đến vùng trung tâm của di tích văn minh viễn cổ này. Bởi vì nơi đây khắp nơi đều là những công trình kiến trúc cổ xưa đã sụp đổ, nhiều nơi đã mục nát, cỏ dại mọc đầy, trông hoang vu và tiêu điều. Nhưng một vài công trình kiến trúc cao lớn hùng vĩ, cùng những pho tượng đá cổ xưa, vẫn khiến người ta cảm nhận được một cảm giác tang thương và thán phục trước sự vĩ đại của chúng. Không biết năm đó thế lực cường đại này đã gặp phải chuyện gì mà lại bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ để lại nhiều di tích đến vậy, thật khiến người ta phải cảm thán. Diệp Phong nhìn vô số dấu tích đổ nát, không khỏi lắc đầu thở dài. Nhưng ngay lúc đó, y đột nhiên nhìn thấy tiểu quang nhân màu đỏ lơ lửng bên cạnh mình bỗng sững sờ giữa không trung, bất động. Diệp Phong ngạc nhiên hỏi, Sở Hoàng, ngài sao vậy? Sao đột nhiên lại sững người ra thế? Sở Hoàng lúc này ngơ ngác nhìn chăm chăm vào vùng di tích cổ không thấy điểm cuối, giọng nói vô cùng khó khăn, Diệp Phong, sao ta lại có cảm giác? Vùng di tích đổ nát không thấy điểm cuối này, lại giống hệt với đại sở thần quốc mà ta đã tạo dựng năm xưa ta. Chết tiệt, vùng di tích văn minh viễn cổ này, sẽ không phải chính là di tích còn lại sau khi đại sở thần quốc của ta bị hủy diệt chứ? Diệp Phong làm sao cũng không ngờ, Sở Hoàng lại có thể nói ra những lời như vậy. Vùng di tích văn minh viễn cổ mà họ tiến vào, lại chính là đại sở thần quốc do Sở Hoàng thành lập năm xưa. Đã qua vạn năm, rất nhiều thứ ta đều không nhớ rõ, nhưng ta nhớ địa hình của vùng đất này, cùng những công trình kiến trúc đổ nát tỏa ra khí tức quen thuộc. Đều giống hệt với đại sở thần quốc mà ta đã tạo dựng. Sở Hoàng cất lời, giọng điệu có chút cô đơn, vô cùng tiêu điều, mang theo một nỗi bi thương của vạn năm. Diệp Phong đưa tay ra, xoa nhẹ cái đầu nhỏ của tiểu quang nhân màu đỏ, nói, chuyện đã qua rồi, ngài vẫn chưa chết, vậy là còn có hy vọng tái tạo một đại sở thần quốc hoàn toàn mới. Còn về hắc ám chủng tộc đã hủy diệt thần quốc của ngài, sẽ có một ngày, khi ta đạt đến đỉnh cao võ đạo, trở thành vô thượng chúa tể trong truyền thuyết. Ta sẽ phát động cuộc chinh chiến vô tận, diệt sạch những hắc ám chủng tộc cùng hung cực ác đó. Để cho cả thần giới này sẽ không còn cảnh hắc ám làm loạn. Lời nói của Diệp Phong lúc này mang theo một sự quyết tâm sâu sắc. Bởi từ khi tu luyện đến nay, Diệp Phong chưa từng thấy chủng tộc nào tàn khốc như hắc ám chủng tộc. Vì vậy, trong lòng y luôn có một mục tiêu, đó là thanh lý và xóa sổ hoàn toàn tất cả hắc ám chủng tộc. Lời nói của Diệp Phong dường như đã vực dậy niềm tin cho Sở Hoàng. Ngài gật đầu, được, ta tin ngươi. Diệp Phong cũng gật đầu. Bây giờ chúng ta vẫn nên mau chóng lợi dụng ký ức của ngài để tìm kiếm những bảo vật quý giá mà đại sở thần quốc để lại, nhằm lớn mạnh lực lượng của chúng ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hoàn thành giấc mộng trong lòng, nếu không tất cả chỉ là lời nói suông. Sở Hoàng lập tức nói, điều này ta đương nhiên biết. Năm đó trước khi bị hủy diệt, ta đã bí mật giấu đi một tiểu quốc khố tư nhân của mình. Chỉ là ta không nhớ rõ nó ở đâu, cần phải tìm kiếm mấy nơi mới biết được. Diệp Phong, ta sẽ chỉ phương hướng, ngươi mau đi tìm, hy vọng tiểu quốc khố của ta sau vạn năm vẫn chưa bị ai phát hiện. Diệp Phong đáp, vùng di tích này là một vùng đất chưa ai biết đến, có lẽ từ xưa đến nay chưa từng có ai tiến vào. Chỉ cần năm xưa tiểu quốc khố của ngài không bị hắc ám chủng tộc phát hiện, thì bây giờ có lẽ nó vẫn còn đó. Sở Hoàng lắc đầu, ngươi phải biết, Lần này tiến vào di tích không chỉ có một mình ngươi, mà còn có rất nhiều đồng môn của ngươi, cùng các tuyệt thế thiên kiêu của Kim Giáp tộc. Nếu vận may của họ tốt, đột nhiên đụng phải, cũng không phải là không thể. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong trong lòng lập tức trở nên khẩn trương, gật đầu nói, được rồi. Vậy chúng ta phải mau chóng lên đường, đừng để người khác nhanh chân đến trước, vậy thì quá thiệt thòi, dù sao đây vốn là bảo vật thuộc về ngài, Sở Hoàng. Sở Hoàng lúc này nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một lúc, rồi đột nhiên nhìn về một phương hướng, nói, chính là hướng này, chúng ta mau tiến lên. Vút, Diệp Phong thậm chí không có thời gian nói chuyện, nắm chặt mọi lúc, lao về phía đó. Nhưng đi được nửa đường, y đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ một công trình kiến trúc cổ xưa gần đó truyền ra, xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phong lập tức nảy sinh lòng hiếu kỳ, trực tiếp đi tới. Nhưng ngay khi bước vào công trình kiến trúc cổ đó, y liền chứng kiến một màn tàn nhẫn. Chỉ thấy mấy tên thiên tài Kim Giáp tộc đang lăng trì xử tử các đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Không thể không nói, những tên thiên tài Kim Giáp tộc này vô cùng tàn nhẫn, giết thì thôi, lại còn muốn tra tấn một cách tàn khốc như vậy. Ồ, lại đến thêm một tên tiểu tử của Vũ Hóa Thần Môn, xem ra trò vui của chúng ta có thể tiếp tục rồi. Một tên thiên tài Kim Giáp tộc cất giọng, là hắn, chính là tên tiểu tử này đã đánh gãy một cánh tay của ta trong trận tỉ thí. Đột nhiên, trong đám thiên tài Kim Giáp tộc, một tên cụt tay lên tiếng, giọng nói tràn đầy hận thù. Diệp Phong nhìn về phía tên cụt tay này, nhận ra hắn chính là tên Kim Giáp tộc đã bị y đánh gãy một cánh tay khi vừa trở về Vũ Hóa Thần Môn. Không ngờ hắn cũng tham gia lần thí luyện chân truyền này, ồ, tên tiểu tử nhân tộc này, là tên hạch tâm đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn đã đại náo trong trận tỉ thí mà các ngươi nói tới sao? Trong 6 tên thiên tài Kim Giáp tộc, tên cầm đầu có thân hình vô cùng cao lớn, lúc này cười lạnh lên tiếng. Tên cụt tay lập tức nói, đại sư huynh, chính là tên tiểu tử nhân tộc này đã đánh gãy một cánh tay của đệ, khiến cho rất nhiều trưởng lão của Kim Giáp tộc chúng ta đều không vui. Các trưởng lão nói, nếu ai có thể lấy được đầu của tên tiểu tử này trong lần thí luyện chân truyền, sau khi trở về sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Đại sư huynh mau ra tay đi. Tên đại sư huynh của Kim Giáp tộc này, khí thế trên người rõ ràng đã đạt đến thần tôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Quả không hổ là đại sư huynh, tu vi này thực sự quá cường đại, chỉ còn một bước nữa là tiến vào thần đế cảnh, lúc này, tên cụt tay kia khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong vừa bước vào. Nở một nụ cười lạnh lẽo tàn nhẫn, Diệp Phong à Diệp Phong, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Ngươi lại chủ động tìm đến chỗ chúng ta, vừa hay gặp được đại sư huynh của Kim Giáp tộc. Kết cục tiếp theo của ngươi sẽ rất thảm, ta rất mong chờ được thấy bộ dạng tuyệt vọng cầu xin của ngươi lát nữa. Hay là thế này, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta, cầu ta tha cho ngươi một mạng, ta sẽ cố gắng xin đại sư huynh tha cho ngươi một mạng chó, thế nào? Ầm ầm, nhưng ngay khi tên cụt tay kia vừa dứt lời, Diệp Phong đã lướt đến trước mặt hắn, một quyền tung ra, trực tiếp đánh nổ tung cả thân hình của tên Kim Giáp tộc đang dương dương tự đắc kia. Ngươi sớm đã đáng chết rồi. Diệp Phong chỉ lạnh lùng để lại một câu, cái gì, dám ra tay trước mặt ta, láo xược, quá láo xược. Diệp Phong đột ngột ra tay giết người, khiến cho tên đại sư huynh Kim Giáp tộc vô cùng cường đại kia lập tức trở nên cuồng nộ. Oanh, một luồng khí thế tu vi kinh khủng của thần tôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trong nháy mắt từ trên người tên đại sư huynh này bùng nổ, giống như biển cả mênh mông. Ẩn chứa sát khí ngút trời, lập tức quét về phía Diệp Phong. Tên đại sư huynh của Kim Giáp tộc ánh mắt vô cùng âm trầm, khóa chặt lấy Diệp Phong, nói, ta không cần biết ngươi là tuyệt thế thiên tài hay hạch tâm đệ tử gì của Vũ Hóa Thần Môn. Hôm nay ngươi đã dám to gan như vậy, giết đệ tử Kim Giáp tộc ngay trước mặt ta, vậy thì ta phải trừng phạt ngươi cho thật tốt. Ngươi không những phải chết, mà trước khi chết, ta sẽ còn tra tấn ngươi, để ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Như vậy mới có thể chuộc lại tội lỗi ngươi vừa phạm phải. Tên đại sư huynh của Kim Giáp tộc này thực lực tu vi quả thực kinh khủng, rõ ràng đã đạt đến thần tôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thực lực này có thể so với, thậm chí là mạnh hơn cả thành chủ Kim Giáp thành lúc trước, bởi vì phải biết, tên đại sư huynh này không chỉ có tu vi cường đại, mà còn là tuyệt đỉnh thiên kiêu của Kim Giáp tộc, chiến lực của hắn chắc chắn không thể tính toán theo cấp độ tu vi thông thường, có lẽ đã vượt qua cả thần tôn cảnh. Đã đụng phải rồi, vậy ta không có lý do gì không giết ngươi. Diệp Phong lúc này cũng cất lời, ngữ khí vô cùng tự tin. Mặc dù tên đại sư huynh Kim Giáp tộc này rất mạnh, nhưng tu vi của Diệp Phong bây giờ cũng đã mạnh hơn trước rất nhiều lần. y đã có tự tin để một mình đối mặt với cường giả cấp bậc thần tôn cảnh. Tiểu tử nhân tộc, tu vi của ngươi kém xa ta, hôm nay tuyệt đối là ngày tàn của ngươi. Tên đại sư huynh kim giáp tộc cười lớn, giọng điệu đầy khinh thường. Ầm ầm, cả người hắn hóa thành một luồng lưu quang cực tốc lao tới, hai tay là hai chiếc móng vuốt vàng sắc lẹm. Dưới lực dung kích kinh khủng này, chúng tuyệt đối có thể cắt đôi bất cứ thứ gì trên đời. Đòn tấn công này vô cùng đáng sợ, lấy chính thân thể làm vũ khí, phát huy triệt để sự cường hãn của thân thể kim giáp tộc. Rõ ràng, mục đích của tên đại sư huynh rất đơn giản, đó là muốn cận chiến tiêu diệt Diệp Phong, hắn muốn thấy cảnh Diệp Phong bị mình đánh nát trong nháy mắt, điều đó làm hắn hưng phấn. Đối kháng bằng sức mạnh thể xác sao? Có gì phải sợ? Diệp Phong lúc này cũng hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, hung hăng tung ra. Một luồng hỗn độn lực kinh khủng từ đôi quyền của Diệp Phong bộc phát, tạo ra một luồng năng lượng chiều dâng đáng sợ. Ầm ầm, móng vuốt vàng và nắm đấm hỗn độn va vào nhau, bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như một tiếng sấm vang lên giữa trời quang, khiến cả khu di tích cổ rung chuyển. Vô số công trình xung quanh ầm ầm sụp đổ, đại địa nứt nẻ. Uy lực của cú va chạm này thực sự quá kinh khủng, sức phá hoại kinh người, quả như tận thế giáng lâm, thiên băng địa liệt. Vút, vút, trong khoảnh khắc, cả hai bên đều lùi lại, không ai chiếm được lợi thế. Tên đại sư huynh kim giáp tộc ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, nhân tộc, ngươi có thể chất gì vậy? Lại có thể đỡ được hoàng kim lợi chảo truyền thừa từ tổ tiên cổ xưa của ta? Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười lạnh, ta chỉ là một nhân tộc bình thường. Ngươi thấy kinh ngạc, đó là vì ngươi quá yếu. Câm miệng, tên đại sư huynh kim giáp tộc lập tức nổi giận, trong tay hắn xuất hiện một thanh cự kiếm màu vàng, rực cháy ngọn lửa vàng, trông vô cùng hung mãnh, ẩn chứa sức mạnh binh khí đáng sợ. Trảm thần kiếm, giết, hắn cầm thanh cự kiếm vàng, lao vút lên trời, rồi hung hăng chém thẳng xuống Diệp Phong. Thanh cự kiếm vàng này tuyệt đối là chấn tộc chí bảo của kim giáp tộc. Khí tức tỏa ra từ nó tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Khi tên đại sư huynh chém xuống, thanh cự kiếm lập tức phình to trên không trung, biến thành một thanh đại kiếm dài hơn vạn mét. Tràn đầy sức mạnh và sự sắc bén vô tận, bổ xuống như một vết nứt trời, tuyệt đối có thể phá núi nứt đất, xé rách thương khung, huống chi là thân ảnh nhỏ bé của Diệp Phong. Chư thiên luân hồi công, Diệp Phong lúc này gầm lớn một tiếng, hai tay đưa lên trời. Ngay lập tức, trên không trung phía trên hai tay y xuất hiện một vòng xoáy lục đạo luân hồi khổng lồ. Tràn đầy sức mạnh luân hồi. Một bánh xe luân hồi khổng lồ hiện ra, trực tiếp chặn đứng thanh cự kiếm vàng, cuốn nó vào trong vòng xoáy, sức mạnh của thanh kiếm bị tan rã từng chút một. Chư thiên luân hồi công của Vũ Hóa Thần Môn, không ngờ một hạch tâm đệ tử nhỏ bé như ngươi lại học được. Xem ra thân phận của ngươi trong Vũ Hóa Thần Môn rất bất phàm. Nếu vậy, ta càng phải tiêu diệt ngươi, nếu không tương lai ngươi sẽ trở thành mối họa lớn cho kim giáp tộc chúng ta. Thậm chí là thay đổi cả cục diện của hoang vực. Giao thủ nhiều lần với Diệp Phong, đến lúc này tên đại sư huynh kim giáp tộc cũng đã ý thức được, đối phương tuyệt đối không đơn giản như hắn tưởng. Một thiên kiêu nhân tộc mạnh mẽ, thấp hơn mình cả một đại cảnh giới mà vẫn có thể chống cự lâu như vậy, quả thực vô cùng đáng sợ. Tiềm lực này kinh người vô cùng, nếu để hắn trưởng thành, tiền đồ sẽ không thể lường trước, nói không chừng thật sự có thể khiến hoang vực lại xuất hiện một nhân vật cấp bậc nhân hoàng. Nghĩ đến đây, lòng hắn càng thêm gấp gáp, tiểu tử, ngươi phải chết, toàn thân tên đại sư huynh kim giáp tộc đột nhiên tỏa ra kim quang rực rỡ. Cả người hắn trong khoảnh khắc biến thành một con mãnh thú khổng lồ, trông như một con kỳ lân toàn thân phủ vảy vàng. Đây chính là bản thể của hắn, trạng thái mãnh thú, một khi kim giáp tộc hiển lộ bản thể, bất kể là độ hùng hậu của công lực, độ cứng rắn của thân thể, hay lực công kích, sự hung mãnh, đều sẽ được tăng cường đáng kể. Ầm ầm. Hóa thành bản thể kỳ lân vảy vàng, hắn từ trên không trung ầm ầm dẫm xuống, uy thế cuồn cuộn đáng sợ như vạn quân nghiền nát hư không, quả thực có thể nghiền nát tất cả. Ầm ầm, móng vuốt thô to đột nhiên đạp xuống, vậy mà lại đánh bay Diệp Phong ra xa mấy trăm mét. Không thể không nói, khi biến thành bản thể, tên đại sư huynh kim giáp tộc mới thực sự ở trạng thái chiến lược mạnh nhất. Tiểu tử nhân tộc, cuối cùng ngươi vẫn phải chết trong tay ta. Hắn phát ra tiếng cười lớn vui sướng. Nhưng Diệp Phong lúc này ánh mắt lại lộ ra một nụ cười khó hiểu, người đã lộ ra lá bài tẩy lớn nhất, vậy tiếp theo đến lượt ta. Tên đại sư huynh kim giáp tộc lập tức sững người, tiểu tử, ngươi còn có lá bài tẩy gì nữa? Chẳng lẽ chư thiên luân hồi công không phải là lá bài tẩy lớn nhất của ngươi sao? Diệp Phong cười lớn, Nếu chư thiên luân hồi công là lá bài tẩy lớn nhất của ta, vậy ta đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Vào giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển Hoàng Kim Cự Ma Thượng Cổ Dị Tượng mà mình đã tu luyện vô cùng chăm chỉ. Đây là phương pháp tu luyện Thượng Cổ Dị Tượng vô cùng cường hãn, do Lục Thiên Thiên, đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa, trộm được từ Hoàng Kim Ma Tộc. Nó có thể khiến một thiên tài bình thường nhảy vọt trở thành tuyệt thế thiên tài. Trước khi đi, Lục Thiên Thiên đã tặng nó cho Diệp Phong để báo đáp ân cứu mạng trong thời gian ngắn. Diệp Phong đã bỏ ra cái giá rất lớn cùng điểm cống hiến để tu luyện thành công Hoàng Kim Cự Ma Thượng Cổ Dị Tượng. Mục đích chính là để có thể một tiếng hót lên làm kinh người trong lần thí luyện này. Giờ đây, đối mặt với tên đại sư huynh kim giáp tộc khó nhằn này, y không còn do dự nữa. Ông, gần như chỉ trong nháy mắt, một dị tượng bàng bạc vô cùng khủng bố xuất hiện quanh thân Diệp Phong, một tôn Hoàng Kim Cự Ma vô song, cao đến mấy vạn trượng. Thậm chí mười mấy vạn trượng hùng vĩ vô biên, hiện ra sau lưng y, từ trong hư không đứng dậy, che khuất bầu trời, đầu đội trời xanh, chân đạp cửu u, mang lại một sự rung động vô biên. Uy thế thực sự quá lớn, Hoàng Kim Cự Ma cổ lão tựa như thật sự tồn tại, ngạo nghễ đứng dưới thương thiên, sừng sững giữa không trung. Thân hình tựa như một ngọn thái cổ thần sơn, tràn đầy khí tức hùng vĩ và tang thương vô tận, mang lại cho người ta một cảm giác chấn động thị giác cực kỳ mãnh liệt. Cái gì? Đây là Hoàng Kim Cự Ma trong truyền thuyết, sinh vật có thể chém giết thái cổ chân long, tồn tại như thái cổ thần ma. Đây là một loại thượng cổ dị tượng. Tiểu tử nhân tộc, ngươi là nhân tộc sao lại có thể thức tỉnh loại thượng cổ dị tượng cổ xưa này? Vào giờ phút này, trên mặt tên đại sư huynh kim giáp tộc lập tức lộ ra biểu tình kinh hãi đến tột cùng. Hắn làm sao cũng không ngờ, một nhân tộc lại có thể tu luyện và thức tỉnh ra thượng cổ dị tượng kinh khủng của Hoàng Kim Ma tộc. Điều này không thể nào. Hắn không nhịn được mà gầm lên cuồng nộ. Chết đi, nhưng Diệp Phong lúc này ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, trực tiếp điều khiển thượng cổ dị tượng tấn công về phía tên đại sư huynh. Ầm ầm, Hoàng Kim Cự Ma đưa ra một bàn tay che khuất bầu trời, giống như một vùng đại địa bao phủ toàn bộ không trung, lập tức bao trùm lấy tên đại sư huynh kim giáp tộc. Hung hăng ấn hắn xuống lòng đất. A, tên đại sư huynh kim giáp tộc trong nháy mắt phát ra một tiếng hét thảm vô cùng thống khổ. Dù thân thể hắn có kiên cố đến đâu, cũng bị thượng cổ dị tượng kinh khủng kia đè nát thành một đống thịt bầy nhầy. Đại sư huynh kim giáp tộc, vong mạng, quả không hổ là thượng cổ dị tượng đỉnh cấp của Hoàng Kim Ma tộc. Thực sự quá cường đại. Ngay cả chính Diệp Phong lúc này cũng không khỏi cảm thán. Nhưng loại thượng cổ dị tượng này tiêu hao năng lượng cũng vô cùng lớn. Mặc dù đòn tấn công vừa rồi vô cùng khủng bố, nhưng cũng đã tiêu hao gần hết công lực của Diệp Phong trong nháy mắt. Nhưng hiệu quả thì không cần bàn cãi, vô cùng lợi hại, trực tiếp đánh nát tên đại sư huynh kim giáp tộc. Vút, Diệp Phong từ trên cao hạ xuống, từ trong đống thịt bầy nhầy kia lấy ra nhẫn chứa đồ của tên đại sư huynh. Sau đó, y bắt đầu phóng ra thôn vệ lĩnh vực, thôn vệ những tên kim giáp tộc xung quanh. Ầm ầm, mấy tên kim giáp tộc bình thường không cung cấp bao nhiêu năng lượng, nhưng chỉ riêng tên đại sư huynh đã khiến Diệp Phong cảm thấy lực lượng của mình tăng lên nhanh chóng. Dù sao hắn cũng là một tồn tại cường đại cấp thần tôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, tuyệt đối được xem là nhóm đứng đầu trong số các thiên tài kim giáp tộc tham gia thí luyện lần này. Vì vậy, thực lực của hắn vô cùng hùng hậu, huyết khí năng lượng cũng vô cùng bàng bạc. Oanh, oanh, sau khi thôn phệ xong, tu vi của Diệp Phong lập tức liên tiếp đột phá hai tầng, trực tiếp bước vào thần hoàng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chỉ còn một bước nữa là có thể tiến vào thần tôn cảnh. Nhưng Diệp Phong hiểu rõ, thân thể của mình giống như một cái động không đáy, đặc biệt là việc vượt qua đại cảnh giới từ thần hoàng cảnh lên thần tôn cảnh. Năng lượng cần thiết cho việc này tuyệt đối vô cùng kinh khủng, lớn hơn nhiều lần so với việc đột phá một trọng thiên trong cùng một cảnh giới. Vì vậy, Diệp Phong lập tức nhìn về phía tiểu quang nhân màu đỏ đang lơ lửng bên cạnh, nói, ta có thể tiến hành lột xác cuối cùng hay không, đều trông cậy vào ngài, Sở Hoàng. Hy vọng ngài có thể nhớ lại ký ức xa xưa, tìm ra tiểu quốc hố tư tàng của đại sở thần quốc năm xưa ở đâu. Sở Hoàng lập tức gật đầu, ta đã xác định được mấy phương hướng, Diệp Phong, ngươi mau đi tìm kiếm, hẳn là ở một trong những nơi đó. Diệp Phong gật đầu, rồi nhảy lên, lao nhanh về phía sâu trong vùng di tích cổ này. Để tránh đêm dài lắm mộng, Diệp Phong bây giờ cũng lười đi thám hiểm những công trình kiến trúc cổ có khả năng cất giấu bảo vật. Dù sao so với tiểu quốc hố tư tàng của Sở Hoàng năm xưa, những bảo vật có thể giấu trong các công trình đó cũng chỉ là bình thường. Vì để đột phá bình cảnh cuối cùng, Diệp Phong nhất định phải nhanh chóng tìm được tiểu quốc khố đó. Bởi vì theo lời Sở Hoàng, trong tiểu quốc khố năm xưa, ngài còn cất giữ không ít hỗn độn thánh tinh. Loại tài liệu quý giá này không chỉ giúp công lực của Diệp Phong tăng vọt, mà còn làm cho cường độ thân thể của y được nâng cao, trở nên kiên cố hơn. Bởi bản thân Diệp Phong là hỗn độn thể, hỗn độn thánh tinh chứa đựng hỗn độn thánh khí, có lợi ích cực lớn cho việc tăng cường hỗn độn thể của y, tương đương với vật đại bổ vô cùng quý giá. Sở Hoàng lúc này cũng mang theo vẻ mong chờ, không khỏi nói, nếu có thể tìm thấy tiểu quốc khố, ta nhớ không lầm, bên trong còn có thần quốc ngọc tỷ của đại sở thần quốc ta. Đó là thứ được rèn đúc từ thiên đế ngọc vô cùng quý giá. Đến lúc đó, ta có thể đổi bản thể huyết phách thần châu hiện tại của ta sang thần quốc ngọc tỷ. Thần quốc ngọc tỷ cao cấp hơn huyết phách thần châu kia nhiều, đó là thiên đế ngọc đó. Thực lực của ta cũng sẽ được tăng cường đáng kể, chẳng khác nào đổi súng bắn chim lấy đại pháo. Vào giờ phút này, cả hai người đều vô cùng mong chờ vào tiểu quốc khố kia. Diệp Phong thần tốc lao đi, nhanh chóng tìm kiếm. Cuối cùng, vào một đêm nọ, khi Diệp Phong đến vị trí thứ ba mà Sở Hoàng phỏng đoán, sau khi dọn dẹp một vùng phế tích lớn, keng. Một tiếng, hai tay y chạm vào thứ gì đó dưới đống phế tích, đột nhiên phát ra một âm thanh giòn giã như kim loại va vào nhau. Tìm thấy rồi, Sở Hoàng nghe thấy âm thanh giòn giã này, lập tức hưng phấn la lên, tiểu quốc khố ở ngay đây. Năm đó ta đã dùng đồng từ trăm vạn ngọn núi phương Bắc để rèn đúc nên nó. Bên dưới đây là một tòa thanh đồng tiên điện, sâu nhất chính là nơi cất giữ tiểu quốc khố. Diệp Phong, ngươi mau vào trong, chúng ta đi tìm bảo vật. Dưới sự giúp đỡ của Sở Hoàng, Diệp Phong nhanh chóng tìm thấy lối vào của tòa thanh đồng tiên điện dưới lòng đất. Khi tiến vào bên trong, y phát hiện có một luồng khí tức của sinh linh phiêu tán trong không gian. Ánh mắt Sở Hoàng khẽ thay đổi, không khỏi nói, chẳng lẽ có kẻ đã nhanh chân đến trước. Điều lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Diệp Phong lập tức lao nhanh về phía sâu trong thanh đồng tiên điện, lòng y cũng dấy lên một cảm giác khẩn trương. Nếu thực sự bị người khác đến trước, vậy thì quá thiệt thòi. Dù sao tòa thanh đồng tiên điện này vốn thuộc về Sở Hoàng, cũng chính là thuộc về mình. Để kẻ khác nhanh chân lấy mất, Diệp Phong sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng khi y tiến vào sâu bên trong, lại lập tức thở phào một hơi. Y nhìn thấy một đám người đang đứng trước một bức tường ở nơi sâu nhất của thanh đồng tiên điện. Hai bên bức tường đồng thau này có hai lối đi, được viết bằng máu tươi đặc quánh hai chữ sinh và tử. Điều này có nghĩa là, một lối là sinh môn, lối còn lại là tử môn. Đám cường giả tiến vào trước này dường như không phải là đệ tử vũ hóa thần môn hay kim giáp tộc từ bên ngoài, mà là những sinh linh bản địa được sinh ra trong di tích văn minh viễn cổ này. Tu vi của họ đều vô cùng cường đại, mỗi người đều là tồn tại cấp thần hoàng hoặc thần tôn. Nhưng lúc này họ lại đang sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao. Bởi vì đám người này hiểu rõ, người đã tạo ra tòa thanh đồng tiên điện này chắc chắn là một đại năng thượng cổ. Mặc dù trên tường viết sinh môn và tử môn, nhưng cả hai đều được viết bằng máu tươi, trông vô cùng quỷ dị. Sinh môn chưa chắc đã là lối đi an toàn, có lẽ tử môn mới là con đường đúng, dù sao người xưa đều thích trêu đùa. Vì vậy, đám cường giả này đang đứng ngẩn ra, không biết nên đi lối nào, không ai dám chắc chắn. Diệp Phong từ phía sau đi tới, cũng nhìn thấy bức tường đồng thau viết hai chữ sinh tử bằng máu tươi, tỏa ra một khí tức có chút quỷ dị. Cũng có phong cách đấy. Diệp Phong không khỏi nhìn về phía tiểu quang nhân màu đỏ đang ngồi trên vai mình, nhỏ giọng nói, Sở Hoàng, không ngờ ngài cũng bày ra trò này, máu tươi viết sinh môn và tử môn. Cảnh tượng này quả thật có phong cách. Sở Hoàng có chút xấu hổ gãi đầu, đây là để phòng ngừa trộm mộ thôi. Thật ra hai lối đi này đều là giả, lối đi thực sự không nằm ở đại điện này, mà ở trong tiểu điện thứ ba bên cạnh. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp rời khỏi trung tâm đại điện, đi về phía khu tiểu điện bên cạnh. Lúc này, đám cường giả đang đứng trước sinh môn và tử môn suy nghĩ nên đi lối nào, tự nhiên cũng chú ý đến Diệp Phong vừa tiến vào. Họ cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong cũng rất mạnh, nên không tùy tiện trêu chọc, khi thấy Diệp Phong đi về phía đám tiểu điện không quan trọng xung quanh. Một người trong số họ không khỏi bật cười, xem ra tên tiểu tử này sợ rồi, biết không thể tranh giành với cường giả như chúng ta. Nên chạy đến mấy cái tiểu điện kia tìm chút đồ thừa canh cạn. Một đám cường giả đều gật đầu đồng ý, lão giả cầm đầu lên tiếng, những người khác chúng ta tạm thời không cần để ý, chỉ cần không uy hiếp chúng ta là được. Bây giờ chúng ta vẫn nên mau chóng nghiên cứu xem nên đi lối nào. Trong khi đám sinh linh bản địa này đang dốc lòng nghiên cứu nên đi sinh môn hay tử môn, Diệp Phong một mình, dưới sự chỉ dẫn của Sở Hoàng, đã đến tiểu điện thứ ba. Bên trong tiểu điện nhỏ này trống không, rõ ràng đã bị đám người kia vơ vét qua. Nhưng Diệp Phong hoàn toàn không để ý, trực tiếp đi đến một bức tường không mấy nổi bật trong tiểu điện. Theo chỉ thị của Sở Hoàng, Diệp Phong gõ vào viên gạch thứ ba trên bức tường bên trái. Rắc rắc, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bức tường lập tức nứt ra, sau đó từ từ di chuyển sang hai bên, để lộ một cái lỗ đen ngòm. Đây mới thực sự là lối đi dẫn đến tiểu quốc hố. Diệp Phong không khỏi cảm thán, đám người kia có lẽ chết cũng không ngờ, lối đi thực sự lại ở đây. Sở Hoàng có chút đắc ý, ta đây là hoàn toàn dựa theo cơ quan của thế giới phàm tục để lại lối đi này. Người bình thường căn bản không phát hiện được, bởi vì những kẻ có thể đến đây, về cơ bản đều là người tu hành. Lối tư duy của những cường giả này là dùng thần niệm để dò xét, xem nơi nào có dao động linh lực, hoặc dao động trận pháp. Họ làm sao cũng không ngờ rằng, ta lại dùng biện pháp cơ quan nguyên thủy nhất để ẩn giấu lối đi thực sự. Diệp Phong gật đầu, nếu không có ngài chỉ dẫn, có lẽ ta cũng không tìm được. Bởi vì một khi bước vào con đường tu hành, người ta sẽ theo bản năng dùng lối tư duy của thế giới tu hành để tìm kiếm, mà sẽ không nghĩ đến những kỹ xảo ẩn giấu của thế giới phàm tục. Ví dụ như loại cơ quan thuật hoàn toàn không dựa vào trận pháp này. Rất ít người tu hành có thể phá vỡ lối tư duy cố hữu để nghĩ đến điểm này. Hai người nói xong, Diệp Phong trực tiếp đi vào lối đi thực sự. Trên đường đi không gặp trở ngại nào, rất nhanh đã đến được điểm cuối cùng. Đó là một không gian sâu dưới lòng đất. Trước mắt Diệp Phong lập tức hiện ra một đống bảo vật được xếp ngay ngắn, trông vô cùng chói mắt. Mặc dù số lượng không nhiều như tưởng tượng, nhưng mỗi món đều là vật phẩm vô cùng quý giá. Dù sao đây cũng là những bảo vật tư tàng của Hoàng đế Đại Sở Thần Quốc năm xưa, từ đó có thể thấy được sự chân quý của chúng. Cuối cùng cũng nhìn thấy thần quốc ngọc tỷ của ta năm xưa. Sở Hoàng là người đầu tiên xông ra, ôm lấy một chiếc ngọc tỷ to lớn, sau đó bắt đầu dung hợp thần hồn của mình vào trong đó, chuẩn bị đổi một vật ký thác mới. Mà Diệp Phong lúc này cũng tập trung ánh mắt vào đống bảo vật. Thứ đầu tiên y để mắt đến, không phải là hỗn độn thánh tinh, mà là một viên đan dược màu vàng tròn xoe to bằng nắm tay. Trên bề mặt viên đan dược màu vàng này, dược khí màu vàng vậy mà lại ngưng tụ thành 9 vị thánh tăng nhỏ bé đang ngồi tĩnh tọa, sống động như thật, trông vô cùng thần dị. Sở Hoàng vừa dung hợp thần quốc ngọc tỷ, vừa giải thích, đây là một viên cửu chuyển kim thân đan vô cùng quý giá. Năm đó khi ta còn là Hoàng đế Đại Sở Thần Quốc, một vị thánh tăng đạo cảnh từ Tây Mạc xa xôi đến viếng thăm, đã mang đến làm cống phẩm. Nó vô cùng chân quý, đối với ngươi bây giờ có lẽ có sự trợ giúp rất lớn. Diệp Phong không khỏi gật đầu, nhìn chằm chằm viên cửu chuyển kim thân đan to bằng nắm tay. Giọng điệu có một tia hưng phấn, ta có thể cảm nhận được luồng năng lượng mênh mông như biển cả từ viên đan dược này, hơn nữa còn là một loại Phật lực cực kỳ tinh khiết. Ta đoán nó có thể sánh ngang với Xá Lợi Tử của một vị tăng nhân thần đế cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nói xong, Diệp Phong lập tức nuốt viên cửu chuyển kim thân đan vào bụng, tại chỗ bắt đầu luyện hóa. Vừa nuốt cửu chuyển kim thân đan, Diệp Phong tức khắc cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng vô biên bùng nổ trong cơ thể. Ầm ầm, luồng năng lượng dâng trào ấy thậm chí còn xuyên qua thân thể, khiến làn da của y tỏa ra kim quang bất hủ, trông vô cùng thần dị. Trong lúc Diệp Phong luyện hóa đan dược, phía sau lưng y,